Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3181, Quan Cốc Thế Gia. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh gật gật đầu. Dạng này mới bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cho dù dạng này, cũng đủ quá kinh khủng. Thần Vương cường giả, ở Tần Thiên Tinh Vực. Đó là một phương cao thủ hàng đầu. Nhưng là để ở chỗ này, lại chẳng phải là cái gì. Nhiều lắm, vừa nắm một bó to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng, nổi lên một tia cảm giác cấp bách. Hắn thực lực bây giờ, thả lại Tần Thiên Tinh Vực. Tuyệt đối là bá chủ cấp nhân vật. Tần Thiên Tinh Vực Thần Vương tứ trọng. Lục Minh đều có lòng tin chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đặt ở Thái Hư Thánh Đô, hắn liền cái gì cũng không phải. Có thể người giết hắn nhiều lắm. Có thể nghĩ, Thái Hư Thánh Đô những cái kia đại thế lực thực lực có kinh người dường nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn làm kinh vũ lật lại bản án. Khó a, Lục Minh đường gánh nặng đường xa. Đi theo Lam Thương, quanh đi quẩn lại. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa biệt viện trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngôi biệt viện này, tương đối mà nói, tương đối vắng vẻ, nhưng khá là u tĩnh. Đây là ta trước kia ở Thái Hư Thánh Đô lúc mua. Bởi vì vị trí vắng vẻ, diện tích lại không lớn. Tất cả về sau mới không có bị lấy đi. Khoảng thời gian này, chúng ta liền ở lại đây a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương nói, sau đó mở ra đại môn. Đi vào, biệt viện thật không lớn, nhưng đồ vật rất đủ. Gian phòng cũng có hơn 10 ở giữa. Đủ bọn họ dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người phân biệt tìm tới phòng ở lại. Hôm sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, hôm nay ta dẫn ngươi đi tìm ta trước kia một người bạn cũ. Lam Thương nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ở Thái Hư Thánh Đô, ngươi là kinh vũ truyền nhân, thân phận này tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ. Chí ít ở ngươi có đủ thực lực trước đó, không thể khiến người khác biết rõ. Nếu không sẽ vì ngươi dẫn đến họa sát thân. Lam Thương khuyên bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, ta minh bạch. Lục Minh gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có, hiện tại quốc sư chi tử Vu Phàm theo dõi Linh Nhi, cho nên ở bên ngoài cũng không thể đem ngươi trở thành ta con rể. Bằng không thì cái kia Vu Phàm đoán chừng sẽ tìm ngươi làm phiền. Lam Thương nhíu mày nói thầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn ước gì Lam Thương không muốn đem hắn xem như con rể đây. Dạng này a, về sau ở trước mặt người ngoài, ngươi liền khi là đệ tử của ta. Dù sao ta một tên phế nhân thu một cái đệ tử, người khác hẳn là cũng sẽ không quá để ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương nói. Hai người đi ra biệt viện, hướng về phía bắc đi. Vừa đi vừa trò chuyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vị lão bằng hữu này, chính là Thái Hư Thánh Đô Đại Thế Gia, Quan Cốc gia tộc. Thái Hư Thánh Đô Đại Thế Gia, cũng không phải Cửu Tiệt Thiên Vương phủ cái kia Kim gia, Tần gia có thể so, mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Ta và Quan Cốc gia tộc tộc trưởng ở lúc tuổi còn trẻ, cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, từng có mệnh giao tình. Ở Quan Cốc nhà, có một loại thần đan, gọi là Niết Thiên Đan, công hiệu nghịch thiên, nửa bước thần vương cảnh người sau khi uống, có thể có 50, 60, nắm chắc đột phá đến thần vương cảnh, coi như là thần vương cảnh người phục dụng, cũng có cực lớn có thể đột phá nhất trọng tu vi. Hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương nói, có thể khiến cho nửa bước thần vương cảnh người có 50, 60, nắm chắc đột phá thần vương. Hiệu quả này thật vẫn nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật nảy cả mình, trong lòng phi thường chấn kinh. Đột phá thần vương, độ khó cực lớn cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số cường giả vây ở nửa bước thần vương khó có thể đột phá, nhưng là Niết Thiên Đan lại làm cho người cũng có 50, 60, nắm chắc đột phá. Cái này đã phi thường nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, thần vương cảnh nhân vật phục dụng, cũng có cực lớn nắm chắc đột phá một tầng tu vi. Mấu chốt là, còn không có tác dụng phụ. Lục Minh biết rõ một loại thần đan, gọi là phá vương đan, cũng có thể để thần vương cảnh người đột phá tu vi. Lúc trước Kim gia Tần gia những người này, liền lấy phá vương đan cho Tần Thiên Tinh vực Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ đám người phục dụng, để bọn hắn đột phá thần vương tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, phá vương đan là có cực lớn tác dụng phụ. Một khi sử dụng về sau, liền sẽ sớm hao hết tiềm lực. Về sau tu vi lại cũng khó có thể đột phá. Nhưng là, Niết Thiên Đan lại không có tác dụng phụ. Giá trị không muốn biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Niết Thiên Đan mỗi người chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ nhất dùng thời điểm mới có hiệu quả. Lần thứ hai phục dụng, liền cơ hồ không có hiệu quả. Người không dùng dùng qua, lấy thiên phú của ngươi sau khi phục dụng, hẳn là sẽ có niềm tin rất lớn đột phá thần vương cảnh. Lam Thương lại giải thích một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm thán, Thái Hư Thánh Đô không hổ là Thái Hư Thánh Đô. Thậm chí ngay cả bậc này thần dược đều có. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trên đường, Lam Thương cùng Lục Minh giảng rất nhiều liên quan tới Thái Hư Thánh Đô sự tình, để cho Lục Minh có thể tốt hơn thích ứng Thái Hư Thánh Đô sinh hoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mảnh truyền tống khu vực. Bọn họ bước lên một cái truyền tống trận. Đúng vậy, là truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Đô quá lớn, so một cái sinh mệnh tinh cầu đều lớn hơn. Địa hạt quá rộng lớn, mà sống sinh linh cũng là vô số. Nếu như tất cả mọi người phi hành trên không trung mà nói, sẽ có vẻ tương đối tạp nham. Cho nên ở trong Thái Hư Thánh Đô, thiết lập rất bao ngắn khoảng cách truyền tống trận, có thể ở trong Thái Hư Thánh Đô vừa đi vừa về truyền tống. Nếu như vậy, muốn đi một nơi nào đó, liền phi thường nhanh gọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, Lục Minh bọn họ đi tới phía bắc khu vực, đi tới một tòa thật to phủ đệ. Phủ đệ không có chút nào hết sức, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là Quan Cốc Thế Gia phủ đệ. Lam Thương nói ra ý đồ đến, tự nhiên có người đi thông truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lam huynh, nhiều năm không gặp, ngọn gió nào thổi ngươi tới. Không lâu sau đó, một cái trung niên nam tử đi ra, cười ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này chính là Quan Cốc Thế Gia gia chủ, Quan Cốc Kiện. Quan Cốc huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương liền ôm quyền, ha ha, ta vẫn là như cũ. Đi, đi vào uống một chén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Quan Cốc Kiện nói. Một cái viện bên trong, Lục Minh, Lam Thương, Quan Cốc Kiện, còn có một cái nam tử trẻ tuổi. Bốn người ngồi thành một bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm biết được, người tuổi trẻ kia là Quan Cốc Kiện nhi tử, Quan Cốc Lãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này là, Quan Cốc Kiện nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc huynh, đây là đệ tử ta mới thu, tên là Lục Minh, Lam Thương giới thiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gặp qua Quan Cốc tiền bối. Lục Minh ôm quyền hành lễ. Lam thúc thúc, đây là ngươi đệ tử mới thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc Lãng tò mò đánh giá Lục Minh vài lần, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, nói, Lam thúc thúc, người năm đó tu vi bị phế, không nghĩ tới ánh mắt cũng thay đổi kém, dạy đệ tử thủ đoạn cũng không được, mới thần vương không tới tu vi. Hắc hắc, trong lời nói, vẻ khinh miệt hết sức rõ ràng. Nói đến đây, Quan Cốc Lãng thoại âm lại là nhất truyền, nói, ta nói Lam thúc thúc, ngươi nhiều năm như vậy không tìm đến cha ta, một lần này đột nhiên đến đây, không phải là có chuyện tìm cha ta hỗ trợ à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương bưng chén rượu lên tay, cứng ngắc lại một lần. Bị một cái vãn bối như thế khinh miệt, hắn tâm lý dễ chịu mới là lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Cái này Quan Cốc Lãng tốt cần ăn đòn, vừa bắt đầu liền châm chọc khiêu khích. Lang nhi, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Sao có thể dạng này cùng ngươi Lam thúc thúc nói chuyện? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc Kiện quát lớn một tiếng, bất quá thanh âm không lớn, mặc cho ai đều nghe ra. Quan Cốc Kiện căn bản không có nội ý, bất quá là giả ý quát lớn mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, hài nhi sai. Quan Cốc Lãng giả ý nhận lầm, nhưng trên mặt vẻ khinh miệt lại càng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.